Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, giải trừ. Cái khác truyền tin người tựu là tửu lâu này trưởng quầy. Nguyên vốn hẳn nên sáng sớm một mực tại, hôm nay lại không thấy được. Nàng chứng kiến cái khác truyền tin người bạo lộ, nhưng có chút bận tâm, có thể hay không cái này một cái cũng bại lộ. Lập tức liền tự an ủi mình, không có khả năng như vậy trùng hợp. Những truyền tin này người đều là sâu lặn trong nội thành hơn 10-20 mấy năm. Cùng quốc công phủ không có một tia liên quan. Căn bản không có một tia dị động. Chỉ có chính mình xuất hiện. Bọn hắn mới hoạt động. Nàng đi vào bên cửa sổ ngồi xuống. Tìm tiểu nhị vừa hỏi. Kết quả được cho biết có quốc công phủ hộ vệ đến đây đem trưởng quầy mời đến đi. Một mực lại không có trở lại. Lý Thù bất đắc dĩ thở dài một hơi. Biết rõ bị chính mình đoán đúng. Cuối cùng là kiến thức sở ly bổn sự. Hắn không có ở quốc công phủ thời điểm. Không có người phát hiện mình cùng truyền tin người. Kết quả hắn vừa xuất hiện. Lập tức liền có động tác. Cái này thiên linh viện tổng quản trách không được lại để cho tiểu thư như thế cảnh giác. Xác thực lợi hại. So mũi chó còn linh. Nàng âm thầm thở dài một hơi. Không hề phí công. Khá tốt có Lý Việt cái này hộ thân phù. Xem tại Lý Việt trên mặt mũi. Sở Ly sẽ không lấy chính mình như thế nào. Chỉ cần mình không hề vọng động là được. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu qua đầu. Trong không khí đã dẫn theo một tia viêm liệt chi khí. Lập tức là chói chang ngày mùa hè rồi. Đông hoa viên ở bên trong hay là ôn hòa như xuân. Nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Bên hồ một tòa tiểu đình ở bên trong ngồi Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung. Trừ lần đó ra, lại không người bên cạnh. Lý Việt nâng cốc đồ ăn hướng trên bàn đá một mặt. Dọn xong về sau trực tiếp ly khai. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng như tuyết. Nhìn xem Lý Việt ly khai. Nàng thò tay yêu nhã tháo xuống lụa trắng. Lộ ra vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng xinh đẹp cười nói. Khó được lại nghĩ tới ta. Dứt lời, có chuyện gì quan trọng? Sở Ly hừ một tiếng. Lục cô nương biết rõ còn cố hỏi a. Ngươi chẳng lẽ không biết ta tìm ngươi chuyện gì? Ta có thể đoán không ra tâm tư của ngươi. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói. Nàng là nhận được hai người đưa tới thiếp mời. Sau đó tới phó ước. Đương nhiên biết rõ là chuyện gì. Bởi vì tiễn đưa thiếp mời hai người này là sâu lặn trong Sùng Minh Thành trong hai khỏa quân cờ ẩn. Vài chục năm một mực không nhúc nhích dùng. Vừa mới mang lên bàn cờ. Liền bị Sở Ly nhổ. Trực tiếp đưa trở lại. Cái này không giống tại trên mặt nàng đánh nữa hai tai quang. Phảng phất là đang cười nhạo mình vô năng. Nàng tức giận ngoài. Tự nhiên tới phó ước. Xem Sở Ly muốn làm gì. Sở Ly khẽ nói. Lục cô nương. Đùa nghịch những không lên đài này mặt một chút thủ đoạn có ý gì. Một chút thủ đoạn có đôi khi có thể làm đại sự tình. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly giận tái mặt đến. Người hướng quốc công phủ ở bên trong phái người thật cũng không cái gì. Đến một cái ta nhổ một cái tựu là. Nhìn ngươi nhiều người còn là của ta mắt lợi. Có thể ngươi không nên đem chủ ý đánh tới Lý Việt trên người. Lục Ngọc Dung cười cười. Lý Việt là nhược điểm của ngươi. Ta sao có thể buông tha. Hiện tại ngươi phải như thế nào? Không cho Lý Việt biết rõ. Âm thầm lặt thủ tồi hoa. Sở Ly lắc đầu. Lý huynh thích Lý Thù cô nương. Vậy cũng được chuyện tốt. Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói. Chúc bọn hắn hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Sở Ly nói. Ta đem cái kia hai vị tiễn đưa trả lại cho ngươi. Đổi Lý cô nương. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Ngươi là muốn cho ta buông tha Lý Thù. Đây là tự nhiên. Sở Ly gật đầu nói. Ngươi muốn làm mặt cùng Lý cô nương nói rõ ràng. Làm cho nàng từ đó về sau thu tâm. Thành thành thật thật làm Lý Việt phu nhân. Đừng có lại có không phải phần chi muốn. Làm có tổn hại quốc công phủ sự tình. Nàng có thể ở tại Đông Hoa Viên. Nàng như tiếp tục thay ta hiệu lực đâu. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly cười cười. Ta muốn ngươi sẽ không đâu. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi sẽ giết nàng. Ta cam đoan Lý Việt nhất định sẽ biết rõ. Lý Việt cũng là người thông minh. Sở Ly nhàn nhạt mỉm cười nói. nếu như Lý Thù không an phận, ta đây cũng muốn nhúc nhích, đi mặt khác mấy gia quốc công phủ bái phỏng thoáng một phát. Giúp một tay bọn hắn bể bộn, xem bọn hắn trong phủ còn có Lục cô nương ngươi người. Lục Ngọc Dung nhàu khởi lông mày kẻ đen, nhắm lại đôi mắt sáng. Nàng trong trẻo ánh mắt tại Sở Ly trên mặt qua lại nhìn quét, tựa như lưỡi dao sắc bén. Sở Ly cười tủm tỉm cùng nàng đối mặt, ánh mắt hai người trên không trung dây dưa. Ngươi tới ta đi, ngoại nhân xem ra hình như là thâm tình đối mặt, như keo như sơn. Sở Ly nói, ngươi thích nhất trong điệp chi thuật. Không biết tất cả gia vương phủ lại có bao nhiêu ngươi tân an chọc vào ánh mắt. Hoặc là các ngươi quốc công phủ, hoặc là bí vệ phủ, ngươi đều sắp xếp không ít a. Lục Ngọc Dung mặt ngọc càng phát ra âm trầm, lạnh lùng như băng. Sở Ly ha ha cười nói, ngươi nói ta có thể hay không từng bước đều nhổ sạch sẽ rồi. Một cái không rơi hạ. Sở Ly, ngươi càng ngày càng bá đạo. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, võ công càng cường, tính tình càng lớn. Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu nói, cũng vậy, Lục cô nương ngươi cũng đồng dạng, địa vị càng cao, thủ đoạn càng âm độc rồi, chúng ta đều thay đổi, ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói, ngươi cũng là người thông minh, phải biết đại lôi âm tự thủ đoạn, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta, là đại lôi âm tự. Sở Ly nói, ngươi là muốn mượn đại lôi âm tự tay giết ta à? Như có thể giết ngươi, không thể tốt hơn. Lục Ngọc Dung trên mặt băng tan, xinh đẹp cười nói, vì để cho pháp viên trở thành đệ nhất thiên hạ, đại lôi âm tự cũng sẽ không nhân từ nương tay, ngươi nhất định phải bị bỏ. Sở Ly lắc đầu nói, pháp viên chưa hẳn tựu là đại lôi âm tự mạnh nhất, đoán chừng pháp viên là đẩy ra ngụy trang. Lợi hại nhất ở đại lôi âm tự không đi ra đâu rồi. Chưa chắc sẽ thua ở ta. À, thế thì cũng có khả năng. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Đại lôi âm tự đám lão già này mỗi cái đều đa mưu túc trí. Sở Ly khẽ nói, ngươi muốn giết ta, càng muốn giết ta chính là thái tử a. Ngươi biết thuận tiện, Lục Ngọc Dung đạo, Sở Ly võ công quá mạnh mẽ, uy hiếp quá lớn. Vạn nhất ở lúc mấu chốt ám sát, cái kia thái tử chưa chắc là đối thủ. Dù cho thái tử bị thụ thiên ngoại thiên quán đỉnh, theo cảm giác của nàng, thái tử cũng không phải là Sở Ly đối thủ. Sở Ly thản nhiên nói, như thái tử ép người quá đáng, ta đây chỉ có thể phản kháng. Cùng lắm thì đồng quy vu tận mà thôi. Tổng sống khá giả bị hắn giết rồi. Được rồi, ta sẽ khích lệ điện hạ. Lục Ngọc Dung đạo. Sở Ly dương giọng nói, Lý huynh, Lý huynh, Lý Việt vội vàng mà đến. Sở Ly nói, đi mời Lý cô nương tới a. Tốt, Lý Việt liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung, quay người sải bước mà đi. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung uống một chén rượu về sau, Lý Việt mang theo Lý Thù đi vào tiểu đình trong. Sở Ly nhìn về phía Lục Ngọc Dung, Lục Ngọc Dung thở dài một hơi, nhìn xem Lý Thù. Lý Thù chứng kiến tình như vậy hình, có chút không hiểu thấu, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lục Ngọc Dung nói, tiểu Thù, từ đó về sau, ngươi không còn là nhân quốc công phủ hộ vệ. Tiểu thư, Lý Thù trừng lớn đôi mắt sáng. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, ngươi là thực ưa thích Lý Việt, còn là vì nhiệm vụ. Lý Thù chần chờ thoáng một phát nhìn về phía Lý Việt, lắc đầu. Lý Việt sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn xem nàng. Lý Thù thở dài, tiểu thư, ta là thật tâm ưa thích Lý đại ca. Nhưng nếu như tiểu thư có lệnh, ta cũng biết phụng mệnh làm việc. Cái này thuận tiện, Lục Ngọc Dung lộ ra dáng tươi cười. Bất quá nay ngày sau, ngươi không còn là nhân quốc công phủ người rồi. Hảo hảo đi theo Lý Việt a, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Việt, thản nhiên nói, Lý Việt, như ngươi phụ tiểu thù, ta định lấy tính mệnh của ngươi. Sở Ly ngăn đón cũng vô dụng. Lý Việt ôm quyền thật sâu thi lễ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.